Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 30, 30, cô đã trở về và quyết định sẽ ở lại đây phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cầu hôn cô thì anh dẫn cô về nhà để hai bên gia đình coi thời gian thích hợp để tổ chức đám cưới cho cặp đôi trời ban này. Qua ngày hôm sau mẹ anh đã đi coi thời gian nào để anh và cô tổ chức đám cưới thì mẹ anh đã chọn được ngày là 24 tháng 9, tức là 2 tuần sau sẽ tới đám cưới anh và cô. Mẹ anh về nhà báo lại cho gia đình cô biết, vậy là hai bên gia đình quyết định 2 tuần sau sẽ tổ chức đám cưới cho anh và cô. Trong 2 tuần tới, gia đình anh và gia đình cô bận rộn mọi thứ, nào là đặt nhà hàng, nào là mời khách, chọn món ăn, chọn thiệp cưới, đủ tất cả việc khiến cho hai bên gia đình phải mệt mỏi suốt mấy ngày qua. Nhưng họ chỉ cần nghĩ đến anh và cô được hạnh phúc thì cơn mệt mỏi này có là gì đâu. Cuối cùng thì việc tổ chức đám cưới cho anh và cô đã được hoàn tất. Ngày mai sẽ là ngày cô, Lý Huyền Mai, và anh, Phạm Khánh Minh, chính thức là vợ chồng. Biệt thự Trương Gia, Trương Minh Vũ đang đọc sách thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến ông phải dừng lại và cầm điện thoại thì thấy là Trương Tuyết Sương, em gái của mình, gọi. Ông liền bắt máy nghe. Alo, có chuyện gì sao em? Có chuyện gì mà cần phải gọi anh vậy? Dạ đâu có chuyện gì đâu ạ. Tại em muốn mời anh tham dự lễ cưới của Tiểu Minh thôi ạ. Anh và ba cháu đến tham gia nha. Sao hả? Tiểu Minh kết hôn rồi à? Sao bây giờ em mới gọi nói anh vậy? Thôi được rồi, anh và ba cháu sẽ tới. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi em tắt máy đây. Tạm biệt anh nha. Ừ, tạm biệt em. Ông nói xong thì tắt máy và gọi Tam Đại Thiếu Gia về. Ông nghĩ xong thì liền làm. Ông mở máy lên và nhấn vào số điện thoại của Trương Minh Hoàng mà nhấn gọi. Alo, Tiểu Hoàng, con gọi các em và cả con về Trương gia gấp nha. Ba có việc muốn nói với các con. Dạ, thưa ba, con gọi liền ạ. Trương Minh Hoàng lập tức gọi Trương Minh Vĩ và Trương Minh Phong và anh bảo ông là người kêu các anh về để ông nói chuyện gì gấp lắm á. Ba anh ngay lập tức chạy xe về. Sau 30 phút thì ba anh đã về. Ông ngồi ở phòng khách để chờ. Được một lúc sau ba anh đi vào và thấy ông đang ngồi ở ghế sofa chờ mình. Ba anh hiếu thảo đi tới chỗ ông mà thưa. Ba, tụi con đã về lại rồi ạ. Có chuyện gì sao ạ? Dì của tụi con vừa mới gọi cho ba, nói là em họ của các con 2 tuần sau sẽ tổ chức đám cưới. Dì ấy mời ba và tụi con đi chung vui cùng gia đình dì ấy. Ba vừa mới nói chuyện xong với dì ấy, ngay lập tức ba mới gọi tụi con về, để hỏi xem tụi con có đi không. Nếu không thì ba sẽ đi một mình cũng được. Tam Đại Thiếu Gia vừa nghe ba của mình nói xong thì liền bất ngờ. Ba đứa anh không nghĩ tới là Phạm Minh Khánh lại bất ngờ kết hôn như vậy. Sao mà mình không đi được chứ? Dì ấy đã tự mình gọi qua và mời gia đình của mình đi, làm sao mà nói không được. Đột nhiên Trương Minh Phong đột nhiên nhớ ra là quên chưa hỏi xem cô có về được không để đi đám cưới của Phạm Minh Khánh. Trương Minh Phong lên tiếng nói. Ba, ba thử gọi điện xem qua cho Tiểu Nhi được không? Có khi lần đám cưới này của Tiểu Khánh con bé có thể về tham dự cùng với chúng ta. Ba thử gọi cho con bé thử xem. Ờ, để ba gọi cho con bé thử xem. Ông nói xong thì liền bỏ tờ báo xuống và để qua một bên, rồi ông cầm điện thoại của mình lên và bấm vào số cô và gọi. Tiếng chuông điện thoại ở bên kia bất ngờ reo lên, vài giây sau thì đầu dây bên kia có một giọng nói. Alo, ba gọi con có việc gì không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ờ, Tiểu Nhi, 2 tuần sau con có rảnh không? Con có thể về nước tham dự lễ cưới của Tiểu Khánh không? Anh họ của con 2 tuần sau sẽ tổ chức đám cưới đó. Hả? Anh Minh Khánh kết hôn rồi hở? Sao nhanh vậy? Hai con cũng muốn về lắm nhưng không được ạ, vì con đang đi làm. Công việc của con rất nhiều. Con không có thời gian mà ăn uống luôn, nói chi là về cùng ba và các anh đi tham dự lễ cưới của anh Minh Khánh chứ. Con xin lỗi nhé, nhưng con có lý do không về được ạ. Ờ, ba biết rồi. Để ba nói lại với dì và Tiểu Khánh, hai con cũng đang có công việc của mình, đâu phải về là về liền được đâu, con có lý do riêng của mình mà. Thôi để ba nói lại với dì ấy cho, dì ấy không có giận gì con đâu nên con đừng lo nha. Dạ thưa ba, thôi con cúp máy nha, chút nữa con có buổi họp rất quan trọng ạ. Ba và các anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nào con có thời gian rảnh, con sẽ bay về thăm mọi người ạ. Con cúp nha, tạm biệt mọi người. Cô nói xong thì liền cúp máy và xoay đầu qua bắt đầu tập trung vào máy tính làm việc của chủ tịch công ty thời trang cho nữ. Công ty đó tên là Beauty Fashion, người đứng đầu chính là cô. Cách chương.